Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục và lần trước chúng ta đã tìm hiểu ba cái khác ái và ba mạng, thì đã tìm hiểu dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Thế nào là ba mạng cần phải đoạn diệt: mạng, tỳ mạng và quá mạng. Thông thường ở trong kinh Tạng Nikaya đó là sẽ dùng cái từ mạng á, thì nó có ba cái trường hợp, có khi là nói là mạng hay là ti liệt mạng, quá mạng, tùy mạng. Thì mình hiểu ba cái nghĩa là gì? Mạng á là cho rằng có cái tôi rồi đó, tuy liệt mạng á, là cho rằng mình á, thấp kém, thấp hơn người kia. Còn quá mạng á, là cho mình hơn người kia. Ra ba cái là bằng, thấp và cao hơn. Cho nên lâu lâu mình sẽ nghe cái từ là ngã mạng, là mình thấy có một cái tôi, và cái tôi đó ngang với cái tôi kia, hoặc là thấp hơn cái tôi kia, hay là cao hơn cái tôi kia. Thì đó là mình hiểu một cái ý nghĩa nó là như vậy. Và trong cái đời sống sinh hoạt thường ngày đó, thì nếu mà chúng ta thường thường mà quán chiếu, thường thường mà nhận diện, nhìn lại thân tâm cảm giác của mình á, nhìn lại năm quẩn thì mình thấy cái này nó thường xuất hiện lắm. Thí dụ mình thấy có người đó đó, họ rất là tự ti, lúc nào cũng vậy, nói chuyện ra em dở lắm, em bằng ai hết trơn, em học không tới đâu hết trơn, em không biết làm gì hết trơn, em xấu. Thì mình tưởng đâu người đó vậy là tốt, nhưng mà đó là ti liệt mạng, là mình thiệt, cho nên mình mới thấp, mình mới dở, mình mới thua, là đã có mình thiệt. Thì người đó không có thực tập để nhận diện cái trí năm quẩn, để quán chiếu, để thấy được cái tứ đại ngũ quẩn. Nếu mà không có mình thiệt thì sao có mình thấp hơn? Mình có thiệt mà mới có thấp hơn. Rồi có người thì thấy mình bằng, tôi cũng dạng trung bình à. Trong chùa này đó xét ra tôi cũng dạng trung bình, cũng không cao mà không thấp, tôi dạng vừa vừa, 1m7 xài đủ rồi, hay là 1m65, ví dụ chẳng hạn vậy. Thì cái đó cũng mạng luôn. Ghê chưa? Mình tưởng đâu vậy mình ngon, phải không? Mình gặp có nhiều người, mình đi gặp nhiều người đó, lúc nào cũng nhìn xuống hết, lúc nào không bằng ai hết trơn, dở lắm, trong chùa này em dở nhất, hay lúc nào nói ra không gì hết á. Thì mình tưởng đâu cái người này bình thường là khiêm tốn tốt, nhưng mà lâu lâu cũng có khiêm tốn giả tạo. Mà có khi cũng khiêm tốn thiệt. Nhưng khiêm tốn thiệt hay khiêm tốn giả tạo đều nằm ở trong cái mạng hết. Tại vì thấy mình có thiệt, không có thấy được cái tính chất vô ngã của năm quẩn. Rồi cái chỗ này nó thâm sâu là cái chỗ này nè. Rồi bây giờ nó cái mà quá mạng là mình thấy sao? Cái quá mạng là lúc nào cũng cho mình hơn người ta đó, dầu cho mình bằng nhưng mà mình cũng thấy mình hơn người ta, thì cái đó là quá mạng. Cái này có nhiều không? Có, rớt hết trơn vô trong này. Trừ cái người mà không có cái này là biết ai không? Thánh nhân mới ra khỏi ba cái này. Đó mà mình tu là mình phải đi tới đó chứ. Thánh quả là cái thành quả của người tu đúng chánh pháp mà. Mình phải đi tới cái thành quả đó chứ. Có nhiều người coi như là đổi nghề bán than, tu không chịu, tu sung sướng không chịu mà đổi nghề bán than, cứ gặp đà than, than hết chuyện này tới chuyện kia tới chuyện nọ, than đủ thứ hết trơn trọi. Thì người này đó là đang ở trong cái gì đó, dính ở trong cái mạng hết, thấy chưa? Không có thành tựu trí huệ. Tại mình thấy thiệt, rồi từ cái mình thiệt thì cái của mình thiệt, của mình thiệt thì cái của mình nó thua người ta, nó thua súc người ta, nó thấp kém này nọ kia đủ thứ hết trơn trọi đó. Thì người đó không có thực tập chánh quán trí tuệ. Cho nên cái người mà tu mà thực tập đúng chánh pháp, mà theo cái tinh thần đây mình học đây nè, an lạc nhẹ nhàng lắm. Cho nên đó, này các tỳ kheo, được gọi là tỳ kheo đã chặt đứt khác ai, đã giải tỏa kiết sử, do chân chánh hiện quán kiêu mạng đã đoạn tận khổ đau. Cho nên quý vị tỳ kheo mà đã mà đoạn tận ba cái khác ái và ba cái mạng này, thì cái vị đó đó là coi như là đoạn tận tất cả khổ đau, chặt đứt khác ái. Cái sự mà khao khát tham ái ở trong dục, ở trong sắc, ở trong vô sắc không còn nữa. Và cái mà tôi bằng, tôi thua, tôi hơn không còn nữa, thì người này là gì? Giải tỏa tất cả kiết sử, tất cả những cái sự mà trói buộc sai khiến, người này tháo gỡ ra hết, không còn cái gì trói buộc được nữa, không còn cái gì sai khiến được người này nữa hết. Mà kiết sử là cái gì? Sự trói buộc sai khiến. Mà cái gì trói buộc? Trói buộc cái gì? Chỗ này quan trọng, có cái bài kinh kiết sử. Cái gì trói buộc và trói buộc cái gì? Thế nào gọi là kiết sử, mà thế nào gọi là bị kiết sử trói buộc? Trong Tương Ưng bộ kinh, cái thiên quẩn á, thì nó không có ra ngoài. Các huynh đệ nhớ nha, nói cái gì nói về cái quy về năm quẩn là đúng hết. Tại vì tất cả cái căn cứ địa phiền não kiết sử trói buộc là trói buộc ở đâu? Ở nơi cái sắc thân này, ở nơi cái sắc pháp này nè, sắc quẩn này nè. Trói buộc ở đâu? Trói buộc ở nơi cảm giác, ở nơi nghĩ tưởng, ở nơi nhận thức, trong năm cái thủ quẩn đó đó. Trong cái đó là mình bị trói buộc trong đó đó, mình bị sai khiến trong đó đó. Có phải vậy không? Có phải mình trói buộc ở trong các cái hình sắc không? Phải vậy không? Con người có phải sắc không? Món đồ có phải sắc không? Đồng tiền có phải sắc không? Chiếc xe có phải sắc không? Căn nhà có phải sắc không? Cái đó hoa đẹp có phải sắc không? Cái tấm hình đẹp có phải sắc không? Đó là mình bị trói buộc đó. Bị sắc trói buộc, bị thọ trói buộc, cảm thọ nó trói buộc, bị cảm thọ nó trói buộc, nó sai khiến. Bị gì? Bị cái nghĩ tưởng nó trói buộc, nó sai khiến. Bị cái gì? Bị cái nhận thức nó trói buộc, nó sai khiến. Năm cái đó đó là coi như là ngũ thủ quẩn, mà gỡ ra được cái mà sự trói buộc sai khiến trong đó là thánh vị, thánh quả, thánh nhân, thánh tri. Cho nên thường ngày mình phải luôn luôn nhìn lại năm quẩn, nhìn lại cái cảm giác, tháo gỡ những cái dính mắc ở trong đó. Là đó là mình đang thể nhập thánh trí, mình đang đi trên thánh đạo để mình đến thánh quả. Cho nên đó là chân chánh hiện quán kiêu mạng. Chân chánh hiện quán kiêu mạng. Hiện quán là gì? Là ngay tại cái chỗ ngồi, ngay đây, ngay bây giờ mình nhìn nó một cách bằng trí huệ, một cách chính xác, thật sự. Cái mà bám chấp vô cho là tôi đó, rồi cho là của tôi, rồi cho rằng tôi bằng, cho là tôi hơn, cho là tôi thua đó, cái đó không có. Đó là chỉ do sự vô minh, không thấy được năm quẩn. Sự vô minh ở trong cái tham ái chấp thủ bám chặt đó, cho nên nó mới sanh ra cái điều đó. Và mình á, chân chánh hiện quán kêu mạng như vậy đó, thì mình mới có thể đoạn tận được khổ đau. Thí dụ như có một bức tranh rất là đẹp, cực kỳ đẹp, cực kỳ nổi tiếng, của một họa sĩ rất là danh tiếng ở trên thế giới, rất là đẹp. Thì bây giờ đó là có những cái nhóm người là đang thưởng tranh, và những người này đó là tranh luận với nhau về cái bức tranh. Người kia thì nói quá đẹp, đẹp tuyệt vời, đẹp hết chỗ nó, đẹp không còn cái gì có thể so sánh được nữa. Nhưng mà trong nhóm kia có một hai người nói cái này xấu, tôi thấy có cái gì đẹp đâu. Rồi như vậy thì cái nhóm này và nhóm kia sao? Sao? tranh cãi, phải không? Tranh cãi, cự cãi. Nhưng bây giờ có một người trong đó đó, là cái người mà duy nhất có một người thôi, thì người họ họ làm ra cái bức tranh này mà là bức tranh giả. Họ biết cái bức tranh này là photocopy nhái lại thôi, bức tranh giả. Và thậm chí là cái bức tranh đó, mà nếu như mình biết bức tranh đó là giả, không có cái gì hết trơn á, thì lúc đó mình còn trải tranh là cái nào đẹp, cái nào xấu nữa không? Mình không còn tranh nữa, mình thấy cái này đâu có cái gì đâu mà ở trong này tranh cãi. Thì đó một cái ví dụ gần gần cho mình dễ hiểu thôi. Thì bây giờ cái đối với cái chấp ngã này, đối với cái ngã mạn này, nó cũng giống vậy. Tại vì mình thấy đó là có một cái tôi thiệt, cho nên cái tôi đó đó đẹp, xấu, cao, thấp, mập, ốm, đen, trắng, sang, hèn, giàu, nghèo, vân vân, đủ thứ hết trơn, nó sai biệt hết trơn á. À, còn nếu như mình nhìn thấy ở cái này tứ đại năm quẩn kết hợp, đâu có cái tôi thiệt, thì lúc đó tất cả cái phân biệt kia của mình nó lắng hết, nó dịu hết, nó dập tắt hết. Đó là thánh trí vô ngã nó xuất hiện. Thành tựu thánh trí là vậy đó. Vì thành tựu thánh trí là ngồi đây nè, 300 mấy chục bộ xương, 300 mấy chục cái đầu lâu, 300 mấy chục cái bộ đồ lòng. Nếu mà trên đây trời nó sập xuống cái vách tường, hay là nói là cái như đè này nó sập xuống một cái, nó đè xuống là nó bậy nhầy ra một đống y chang như vậy. Đống nào cũng giống như hôm nay, cũng tim gan phèo vỏi. Đó là thanh trí, đó là trí huệ. Mà cái trí huệ đó mà nhìn thấu được đó, thì tất cả mấy cái kia đó nó tự nhiên nó mất hết, nó lắng hết, nó dịu hết, nó tan biến hết, nó chấm dứt hết. Chỗ đó nó là cái chỗ mà gọi là phá tung hết cái bản ngã tham sân si. Cho nên tại sao mà cái chư vị tỳ kheo thời Đức Phật còn tại thế là quán bất tịnh, quán 32 thể trượt, quán 9 và 1 tử thi, quán sầm sâu, phá tan hết tham sân si và chấp ngã. Còn mình giờ đó là một ngày không biết có ngồi quán được 1 tiếng đồng hồ không, nhiều khi nửa tiếng cũng không có, đừng nói 15 phút cũng chưa thấy nữa, chứ đừng nói 5 phút cũng chưa có, từ rồi đi học phẩm rài mới bắt đầu có. Mà nghe sợ quá thầy ơi, sợ quá. Thấy chưa? Sợ cái sự thật, mê cái sự giả, yêu cái đồ rỡm, thích bị người ta gạt. Phủ phàng chưa? Quá phủ phàng, thấy chưa? Bốn ái sanh cho người tu đó, tức là cái bài kinh khác ái, Tăng Chi Bảo Kinh tập 1. Bốn ái sanh khỏi này, bốn ái là bốn cái sự yêu thích đó. Này các tỳ kheo, khi nào mà cái ái nó sanh khỏi, có thể sanh khỏi nơi một vị tỳ kheo. Sanh khỏi ở đâu? Ở bốn nơi. Cái nơi thứ nhất là gì? Y áo, quần áo, y phục, y hậu. Cái thứ hai là gì? Đồ ăn, thực phẩm, thức ăn, khất thực. Cái thứ ba là gì? Giường, chõng, phòng, ốc, bàn, ghế, chỗ ngồi. Cái thứ tư là gì? Hữu, phi hữu, ái. Khi khởi lên là khởi lên ở nơi đó. Mình nói ba cái phía trước là dễ hiểu trước. Mình thấy giờ mình nói đó, nói thì nghe cao siêu lắm, còn xuất gia là gì cũng thấy cuộc đời vô thường, giả dối hết, không có cái gì hết, con đi tu à, là con thấy nó giả hết, chứ không có ý nghĩa gì cuộc đời này hết trơn. Nhưng mà giờ vô đó là người ta cúng hai sắp giải, mà cái sắp của người kia đẹp, sắp mình xấu, thì lúc đó làm sao? Thấy chưa? Thấy cái thực pháp chưa? Thấy cái thực pháp chưa? Cho nên á, ở trong tạng cái Nikaya này đó là dạy mình rất là xác thực, rất là thực tế, để chỉ cho mình thấy cái thực pháp. Thực pháp là gì? Mình ta càng thấy được cái tham sân si, càng thấy được cái chấp ngã, càng thấy được cái kiêu mạn, càng thấy được những cái gì mà nó ô nhiễm nhất cái trong tâm mình là trí huệ mình đã càng sáng tỏ rồi, mới thấy được, mới thấy rõ. Trí sáng tỏ mới thấy rõ những phiền não, những tham dục, những ái dục, những khao khát ở trong nội tâm. Còn bình thường mình đâu có thấy đâu, mình đâu có thấy. Nhưng mà tu cái này đó là mình sẽ thấy. Khi mà mình nhìn lại cảm giác, mình nhìn lại những cái tưởng hay không, những cái suy nghĩ đó là mình thấy được hết đó. Thấy được hết. Mà càng thấy rõ đó thì càng xấu hổ, càng hổ thẹn, càng xấu hẹn, rồi tàm quý, rồi sợ hãi, rồi nỗ lực tinh tấn, rồi khắc phục, rồi tẩy rửa, rồi làm cho sạch sẽ. Rồi nó đi tới cái chỗ là thanh tịnh niết bàn. Đó là con đường đó. Thành ra nói ra đó thì là nó không có nhiều. Ở trong cái tinh thần dạy kinh Nikaya đó là gì? Thành tựu cái trí huệ phá sạch tham sân si là chứng thánh quả. Tóm gọn cái tạng kinh Nikaya có bao nhiêu đó thôi. Trí huệ là để thấy được cái thân tâm này là năm uẩn, không phải tôi, không phải của tôi. Đó là trí huệ. Rồi từ thấy được năm uẩn đó, mình nhìn lại cảm giác mình á, những cái tưởng, những cái suy nghĩ của mình là mình thấy tham sân si ở trong đó, bản ngã ở trong đó. Rồi mình có phương pháp nhiếp phục, chuyển hóa, tẩy trừ nó, diệt tận nó, là lúc đó xong. Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã xong. Đã đặt gánh nặng xuống rồi. Nó cõi gốc của sư tu là nhiêu đó. Chứ không phải là tối ngày vô lại cúng cầu nguyện giang sinh. Không phải. Trong kinh Nikaya không có dạy cái đó. Bằng chứng là mình lại hoài đó, mình tụng hoài đó, mình niệm hoài đó, mà tham sân si bản ngã còn y nguyên, mà nhiều khi nó bự hơn đó. Đau đớn là cái sự đi sau khi đi xuất gia rồi, thọ giới rồi, thì cái tôi nó lớn hơn lúc còn cư sĩ, còn tập sự xuất gia. Đây là một sự cay đắng. Tại sao? Đâu có thành tựu chánh dự kiến đâu. Đâu có thấy rõ được năm uẩn đâu. Đâu có nhiếp phục tham sân si. Đâu có phá cái bản ngã đâu. Chỉ làm cái hình thức ở bên ngoài thôi. Cái dụng công ở nơi cái sắc pháp ở bên ngoài thôi. Quý vị để nhìn đi, đó, nhìn chung hết đi. Nói ít hiểu nhiều, nhìn chung hết đi. Bây giờ lấy cái gì làm cái sự tu hành? Nhìn đi, thấy đi, thấu hiểu đi, tu tập đi, ngộ đi. Còn không là mình đặt cái công phu đó, gọi là đặt tâm sai hướng, không có đi đến cái thành quả của sự tu tập. Này các tỳ kheo, chỉ ở trong bát chánh đạo đó mới có sa môn thánh quả thứ nhất, sa môn thánh quả thứ hai, sa môn thánh quả thứ ba và sa môn thánh quả thứ tư. Ngoài bát chánh đạo ra không có tứ quả sa môn. Trường bộ kinh không có đi qua cái con đường chánh duy kiến để mà nhìn thấy được cái bản chất của thân tâm này thì không có thể nào mà đi đến cái chỗ mà diệt tận, giảm thiểu, trừ sạch được dục tham sân hận si mê và chấp ngã hết. Mình không khéo nên mình vô mình tu thì mình cũng ráng đi kiếm cái bằng cấp, mình cũng ráng đi kiếm cái chùa, mình cũng ráng đi kiếm cái này cái nọ cái kia, thì như vậy là mình không có đi con đường của Đức Phật. Đó là con đường của Đức Thế Tôn, gọi là thánh đạo. Mình đi trên con đường đó nó mới tới thánh quả. Mình đi trên con đường gọi là phàm đạo thì làm sao mà mình tới được thánh quả. Ái tăng trưởng, chút xíu mình sẽ học. Ái nó tăng trưởng thì khổ sẽ tăng trưởng. Cho nên mình nhìn mới thấy mình gì? Y áo này, đồ ăn nè, giường chõng phòng ốc. Giường chõng phòng ốc. Mình tu làm sao mà giả như có một người nào đó đến họ cần cái chỗ mình đang ngủ, cái phòng đó mình sẵn sàng, mình nhường được. Trong một tuần, thậm chí cả tháng hay là nhường luôn cũng được. mình có thể ngủ một xó một cái góc nào đó, thì cái đó cũng bắt đầu được chút chút rồi đó, chút chút thôi nha. Tại này mới có một phần về sắc pháp thôi. Đó. Mình tu sao mà cái giường của mình là nằm 7 năm á, đẹp á, nhưng mà có người lại xin cho. Cần lấy cứ lấy không sao đâu, mình rải chiếu, mình ngủ không sao đó. Trải cái màn lót. Cái này nhỏ nhất à, cái này cái nhỏ nhất à nha. Chứ có nói cái lớn à. Cái hạn như giờ đó là mình thích cái món đó, cái bún Huế, mình thích cái bún Huế, mình người Huế. Sông Hương núi Ngự mình xứ Huế. Mình thích bún Huế lắm, mà bây giờ đó là mình mà mới vô cái chỗ đó là ngay cái món đó mình thích, mà cái chỗ này nó ngon nhất, cái bún Huế chỗ này nó ngon, nhưng mà bưng ra cho mình rồi có cái người vô họ nói giờ tôi đói bụng quá, tôi cho tôi xin tô để cho. Đó, cái nhỏ đó, nhỏ xíu đó tu được chưa? Đó. Tại cái đó là gì? Cái đó là lúc đó là gì? Là dục, là ái, là tham, nó đang sanh khởi ngay cái lúc đó đó. Cái món đó để trước mặt là chắc chắn là trong này nó tươm tươm ra liền. Mà ngay lúc đói bụng, nổ cái mùi nó bốc ở trong bếp thôi là nó cũng muốn hồn siêu phách lạc. Nói ra thì nó hơi kỳ, chứ cái món ăn nó cũng không phải đơn giản đâu, mà mình chiến thấu thắng được á, cái dục, cái ái, cái tham trong món ăn cũng cả một vấn đề đó, chứ không phải nói đơn giản đâu. Cho nên cái công vô tu của mình nó phải là miên mật sát sao, nó tỉ mỉ, nó sâu sắc, giống như là cái thợ mà gọi là thêu á, nó cần đường chỉ vậy đó. Thấy em có đi ra cái Đà Lạt có cái chỗ Isui phải không? Cái chỗ đó người ta thiêu rất là đẹp phải không? Đó mà từng mũi kim đường chỉ như vậy đó, thì cái sự tu tập nó còn vi tế hơn cái đó gấp trăm lần. Chứ nó bậc thánh đâu phải cái chuyện đơn giản, tại vì tâm của mình nó nhỏ nhiệm, nó còn hơn cái đường chỉ đó nữa. Những cái dục, cái ái, cái tham, cái sân của mình, những cái suy, những cái bản ngã, những cái cố chấp tật đố trong đó đó, nó dày đặc hết trơn trong đó, đang kết ở trong đó. Mà nếu mà mình không có thường thường thiền định, không có thường thường phản tỉnh, thường thường quán chiếu, thường thường chánh niệm tỉnh giác hộ trì căn, mà không có thấy được đâu. Mình thấy mình lo nhìn ta không à, mình vô chùa ôi trời ơi, lại ngồi là mán vốn từ trên xuống dưới, mán vốn người này người kia người nọ hết như vậy đó. Một chục người ở trong chùa thì mình biết người này tu ở mức độ nào, không có tu tập gì hết. Cái người thật tu không có vậy. Cho nên đặc tính của bậc chân nhân là gì? Chân nhân là cái người thật sự là người đó. Thì Đức Phật nói đặc tính của bậc chân nhân là gì trong Tăng Chi Bộ Kinh? Là bậc chân nhân đó là dù cho có người hỏi cũng ngại ngùng khi nói cái lỗi xấu của người khác, huống hồ chi là không có hỏi. Đó là đặc tính của bậc chân nhân. Còn dù cho không có người hỏi thì cái người này cũng muốn nói lên cái điều tốt của người khác, huống hồ chi là có người hỏi. Đó là đặc tính của bậc chân nhân. Chân nhân là người thiệt á, người chân chánh, người thật sự là người đó, là vậy. Cho nên mình trở lại cái vấn đề đây đó, là mình phải cẩn thận lắm đối với quần áo, đồ ăn uống và cái chỗ nghỉ ngơi đó. Nói chung là những cái vật chất phải cẩn thận lắm, đừng để cho cái tâm mình nó tham đắm, nó dính mắc vô trong đó. Đừng để. Tại vì sao? Tại vì mình tu một cách đó là phớt lờ, một cách qua lo, một cách đó mình hời hợt. Cho nên sao? Tất cả những cái phiền não nó qua mặt mình hết, mà nó không có kiểm soát được. Nó qua mặt mình hết. Và mình đã sống quen với cái gì? Thả lỏng các căn buồn lùng phóng vợt, quen. Cho nên bây giờ mà kêu mình nhiếp vô phòng hộ quay nghi, phải không? Kêu mình ngồi thiền là lúc đó nó khó chịu lắm. Cái hữu lậu nó hoạt động, nó không chịu. Nó thấy nó bức rứt, nó khó chịu. Bắt nó ngồi yên là nó không chịu, phải không? Nó không chịu. Bắt nó im lặng không nói chuyện, nó khó chịu. khó chịu, có mấy phút thôi mà nó khó chịu. Thế sao? Cái gì nó chống lại? Cái buông lung phóng vật nó chống lại cái gì? Nó chống lại cái hộ trì căn, nó chống lại cái sự phòng hộ, sự thu nhiếp, sự oai nghi chánh hạnh, nó chống lại. Tại sao nó chống lại? Tại vì nó muốn đưa mình vô luân hồi sanh tử, nó không muốn mình đi ra khỏi. Ra khỏi buồn lắm, ở trong này chơi với nó cho nó vui. Nó thích vậy đó, nó thích mình chơi với nó. Cho nên cái người bình thường mà không có tu, mà không có thành tựu được cái thấy biết á, chân chánh về chánh pháp, người này không có biết được phiền não của mình đâu. Không biết được, không có biết được chấp ngã là cái gì, mà càng không biết được những cái vi tế của tham ái, tham dục và chấp thủ, không biết được. Cho nên thành tựu cái thánh trí mới biết, mới bắt đầu biết được thật sự cái phiền não nó vận hành như thế nào, như thế nào, là mình phải nương nơi thánh trí, trí huệ của Phật. Cái sâu xa ở đây là nói tới cái hữu và phi hữu đó. Người có ái làm bạn sẽ luân chuyển dài dài, khi thì hiện hữu chỗ này, lúc thì hiện hữu chỗ khác, người ấy không có dừng được sự luân chuyển tái sanh. Đó, người có ái làm bạn, mình đó là mình thích làm bạn với ái lắm, làm bạn với nó, mình ăn chung với nó, mình đâu có thấy đâu, trong cái lúc ăn đó mình ái với nó đó, mình ái với nó, trong cái lúc ngủ là mình ái với nó, ái với cái giấc ngủ, trong cái lúc nghe điện thoại đó mình ái trong cái âm thanh của nhĩ xúc đó, trong cái lúc con mắt mình tiếp xúc mình ái trong cái nhãn xúc đó. Mà không có thấy. Chúng ta đã học tham ái ở đâu rồi, phải không? Còn nhớ không hay trả lại hết rồi? Ở chưa? Tham ái ở chỗ nào? Học rồi. Sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu tầm, sáu tư, sáu tư đều là đại dãy tham ái trong đó hết. Cái bậc A-la-hán mới đoạn tận tất cả cái tham ái đó. Chỗ nào nó cũng có trong đó, chỗ nào nó cũng có trong đó hết. Cho nên cái người mình làm bạn với ái là luân chuyển dài dài, luân chuyển là trôi nổi. Khi ở chỗ này lúc ở chỗ kia không có dừng được. Cho nên rõ biết nguy hại này đó, chính ái sanh đau khổ. Tỳ kheo từ bỏ ái, không nắm giữ chấp thủ, an trú không thất niệm, vị ấy sống xuất gia. Cho nên rõ biết nguy hại này, cái này quan trọng, đây là cái trí nguy hại đó của dục á, nguy hại của ái đó. Mà mình nhớ là gì? Vị ngọt của dục, sự nguy hại của dục và sự xuất ly khỏi dục. Nhớ ba cái loại trí huệ đó đó. Vị ngọt của ái, sự nguy hại của ái và sự xuất ly đi ra khỏi ái. Thế nào là vị ngọt của ái? Thế nào là cái vị ngọt của dục? Do duyên ở nơi ái, do duyên ở nơi dục mà mình khởi lên cái hỷ lạc gì đó, cái sự ưa thích gì đó, thì cái ưa thích đó là vị ngọt. Thế nào là cái sự nguy hại của ái? Là cái ái này, cái dục này là gì? Là vô thường, là khổ, là chịu sự biến hoại. Cho nên cái yêu thích đó, rồi thù hận đó, rồi thương đó, rồi ghét đó, rồi thân đó, rồi sơ đó, rồi nói cười đó, rồi sau đó là hiềm hận đó. Cho nên cái ái này nó là vô thường, nó là biến hoại, nó là khổ, nó là sự nguy hại của ái. Những cái đối tượng mà mình tham ái đó, nó sẽ tan hoại, nó tan dở, tan tành, tan nát, nó không có vậy hoài. Rồi thế nào là sự xuất ly khỏi ái? Nhiếp phục dục và tham, đoạn tận dục và tham. Ở trong cái ái đó là mình đi ra khỏi ái đó. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mình phải nhớ hai cái chữ mà ly tham đó tuyệt diệu lắm. Hai chữ đó là kim chỉ nam, bất cứ lúc nào mình tu mình cứ nắm vững hai cái chữ đó là mình tu thành công, thấy rõ bản chất của nó, không còn ham muốn cho nó nữa. Đó là bi kíp võ công, đó là túi gấm, đó là cẩm nang, đó là lá bùa hộ mệnh. thượng phương bảo kiếm. Đó là gì? Lý tham. Hãy cái gì mà thấy tham tham thích vô lìa nha. Ăn xà ra xà ra xà ra xà ra, coi chừng sáp vô là chết nha con. Mình nói với nó vậy đó, mình nói với cái cảm giác mà vậy đó, sáp vô là chết nha con, nó giết mình chết, nó đốt mình chết, nó xiết cổ mình, nó buộc mình vô. Hãy nhớ là cái pháp ly tham là pháp tối thượng này các tỳ kheo. Trong các pháp hữu vi và vô vi, pháp ly tham là tối thượng. Quỳ pháp ly dục tồn, mình trở về mình nương tựa với pháp. Cái chỗ tôn quý của pháp là gì? Là cái sự xá lìa dục ái và tham. Đối với bất cứ cái gì trên cuộc đời này mà mình thấy nó phát sanh, nó tham ái dục vô cái đó, thì mình bắt đầu mình tránh ra, từ bỏ, đoạn tận đó. Là như thế là mình sẽ chấm dứt khổ đau. Cho nên phải quán nguy hại rất là hay. Quán nguy hại, quán nguy hại. Nó có người vì có một vài triệu đồng thôi đâm với nhau chết, thấy chưa? Đó mà là cái gì, người ta không biết, ta tưởng là hai người này nóng giận tức quá rồi đâm nhau. Không phải, sâu xa hơn cái đó là gì? Ai ưa thích cái số tiền đó đó, rất là sâu sắc. Mà vòng vòng trong đó là tham sân si, vòng vòng trong đó mà sâu xa trong đó là dục ái. Rồi đâu phải nó tính bật rượu đâu, nhiều khi có mấy chục ngàn không có gì hết trơn á, là hai ông xe đo ôm dành khách thôi mà cũng có thể xảy ra án mạng. Đâu có cái gì đâu. Hay là gây gỗ nói chuyện với nhau cũng có thể xảy ra. Rồi thậm chí là ghen tương là đổ xăng, tẩm xăng vô rồi đốt hết cháy 90% cơ thể của một em bé đó. Mà hôm trước trên đài truyền hình có đưa cái cô đó bị chồng tưới xăng đốt cháy cái cơ thể là 70%. Cô lên tivi và người ta làm cái kỹ thuật cho mờ, đừng cho đừng thấy. Mình thấy lâu lâu họ quay mà mình thấy cái mặt đó là mình không có nhìn ra không phải một con người. Chồng cô tạt xăng vô người, cô đốt. Và cái cô này nói rằng cô không thể tưởng tượng nổi, không thể suy nghĩ tại sao như vậy. Mà cô cũng không biết tại sao nó tới mức độ như vậy. Mà cô nghĩ cái này là chỉ có trong phim thôi, mà không ngờ nó lại xảy ra chính ở trên cái cơ thể của cô vậy. Tất cả những cái đó từ cái dục ái nó sanh ra hết. Đó là nguy hại của dục ái đó, nguy hại của sắc đó. Rồi mình nhìn xem bao nhiêu cái sự kiện xảy ra xung quanh mình, ở trên trang báo, ở trên tin tức thời sự, toàn là những cái đó, nguy hại của tham sân si đó. Mình đọc vô đó mình có thấy không? Hay là thấy cái ông này bà kia rồi cái chuyện ồ bữa nay cái chuyện này thấy ghê quá, rồi xong rồi thôi. Rồi mình không có thành tựu cái trí huệ để mà quán chiếu xuất ly, dùng cái trí huệ để mà đọc, dùng cái trí huệ để mà xem, dùng cái trí huệ để mà nhìn, cái trí huệ của bậc chánh đẳng chánh giác. Đó là sự nguy hại, nguy hiểm và tác hại của dục, của tham, của ái, của sân si. Nhàm chán nó, xa lìa nó, từ bỏ nó, chấm dứt nó, đoạn tận nó, không muốn đi theo con đường đó nữa. Hãy bỏ cha bỏ mẹ đi lên rừng, hãy bỏ xóm làng cô bác anh chị đi lên núi, hãy từ bỏ tất cả những quyến thuộc bà con huynh đệ, đi vào ở trong ven suối bìa rừng đập cư thiền định. Thể nhập thanh trí chứng ngộ niết bàn. Đừng có để cho một đời qua xuống, đừng có tu một cách lơ tơ mơ, hời hợt cho qua ngày. thành tựu cứu cánh phạm hạnh của người xuất gia. Học cho tới nơi, tu cho tới chốn, chứng cho tới thánh quả. Cho nên tỳ kheo đó, từ bỏ ái đó, không có nắm giữ chấp thủ đó, an trú không có thất niệm, không có nắm giữ chấp thủ, không có nắm giữ chặt vô trong đó. An trú chánh niệm, không có cho mất niệm, không có cho cái mất cái chánh niệm đó. Như vậy đó gọi là cái người xuất gia. Như vậy mới gọi là cái đời sống của một người xuất gia. Rồi nó đọc cái này vô mình xấu hổ lắm, mình chưa có xứng đáng. Đời sống của một người xuất gia, cái danh từ là xuất gia thôi, cái tâm nó không có xuất gia. Cái tâm nó còn đam mê, còn đắm nhiễm lắm, còn thích thú lắm, còn mơ ước, còn đợi chờ, còn hy vọng, còn khao khát lắm. Nó chưa có tự bỏ, nó chưa có thấy là khổ đâu, nó đâu thấy một chút đỉnh vậy thôi. Ở đám ma thấy thì cũng tươm tươm nước mắt một chút, xong rồi về cũng y như cũ. Giỏi lắm được 2-3 ngày. Luyến ái, sanh ra từ luyến ái. Thì Đức Phật nói như là có một cái người này rất là đáng yêu. Rồi đó, cái những cái người khác đối xử với người này cũng đáng yêu, à cũng là thích cái người này. Thì cái người kia nghĩ như sao? Người này là cái người đáng yêu đối với ta, rồi lại được những người khác đối xử rất là đáng yêu. Do đó người ấy khởi lên luyến ái đối với những người ấy. Tức là sao? Tức là thí dụ như mình thương một cái người đó, mình quý cái người đó, rồi đó có một số người khác cũng thương, cũng quý người đó, cho nên mình thương, mình quý những cái người mà quý cái người đó. Hiểu chưa? Dễ hiểu không? À, mình chơi với một người bạn, mỗi người bạn đó được nhiều người quý lắm, cho nên mình quý luôn cái người bạn của cái người mình chơi đó. Đó được gọi là gì? Luyến ái, sanh ra từ luyến ái. Mình cũng thích cái người đó, mình cũng mến cái người đó, rồi những người kia cũng thích, cũng mến người đó, cho nên mình thích những cái người mà thích cái người kia, cùng sở thích với nhau. Chẳng hạn như bóng đá, ông cũng thích bóng đá, ông kia cũng thích bóng đá, cho nên cùng lại ngồi với nhau, bạn bóng đá, cùng một sở thích. Chứ người này thích cái người kia cũng thích người này, bao nhiêu người thích, thấy cái người đó dễ thương lắm, sống đàng hoàng, tốt lành lắm, à được, à đúng rồi đó, rồi rồi cùng thích với nhau, giống, cho nên bạn, cùng cái gu với nhau. Rồi bây giờ đó, sân, sanh ra từ luyến ái. Có một người đó, người này đó là đáng yêu lắm đối với một người khác, rồi đó các người khác đối xử với người đó không có đáng yêu, ghét. Thì cái người đó mới suy nghĩ, cái người này là cái người đáng yêu đối với ta, nhưng không được các người khác mà đối xử đáng yêu. Do đó người ấy khởi lên lòng sân đối với những cái người kia. Thật ra cái văn ở đây để dịch theo cái văn cổ, cho nên mình đọc mình sẽ hơi khó hiểu, mình phải suy nghĩ giúp mình mới hiểu. Mà cái ý đây nói là gì? Nó, những cái người mà không thích cái người mình thích thì mình ghét. Thấy chưa? Mình thích cái người này, nhưng mà mấy người kia không thích người này, cho nên mình không thích mấy cái người đó. Dễ hiểu không? Dễ hiểu cái này chưa? Dễ hiểu không? Cái này dễ hiểu, nhưng mà đọc cái văn trong đây không phải dễ hiểu à. Khi mà không giải thích ra là đọc hơi khó hiểu đó. Ở những người đồng chung cùng thích đó, thì mình thích, mà cái người mà không đồng có sở thích cho mình thì mình không ưa. Cho nên mới có phe có nhóm đó. Mà thậm chí không khéo ở trong chùa tu rồi cũng trong chùa cũng có mấy nhóm, cái này kẹt dữ à ta. À đó, thấy chưa? Chơi hợp nha, chơi, còn kia không hợp không thèm chơi. Cái đó đâu phải người tu. Người tu là đời sống lục hòa, mà làm gì có phe có nhóm, có hợp có không hợp. Thấy chưa? Mình không có ứng dụng cái tinh thần lục hòa, cho nên mình phiền não hoài. Luyến ái được sanh khởi từ sân. Có cái người này nó không có đáng yêu, không có đáng yêu, không có đáng ưa đối với một người. Rồi các người khác đối với người ấy cũng không có ưa. Rồi người kia suy nghĩ, à người này không có đáng ưa đối với ta, thì các người khác đối với người ấy cũng không có đáng ưa. À, do đó cho nên cái người này khởi lên luyến ái đối với những cái người ấy. Tức là người này không thích một người, thì những người kia đó cũng không thích cái người đó, cho nên cái người này chơi với mấy cái người kia, hiểu không? Bây giờ thí dụ cái người này nè không ưa cái người này, cái người này không ưa cái người này, rồi có một số người cũng không ưa cái người này, cho nên cái người này ưa mấy người này, hiểu không? Hiểu không? Đó nó là như vậy đó. Tại cái văn mà xưa dịch mà đọc ra khó hiểu. Cùng cũng là gọi là cùng cái, cái gọi là cái chỗ không thích với nhau đó, cho nên chơi với nhau. Rồi lòng sân được sanh khởi từ lòng sân. Lòng sân được sanh khởi từ lòng sân. Có người kia không có đáng ưa đối với một người, rồi các cái người khác đối với người ấy là ưa thích. Thử cái người kia suy nghĩ, người này không có đáng ưa đối với ta, mà các người kia lại đối xử với người ấy đáng ưa. Do đó cái người ấy khởi lên lòng sân đối với những cái người kia. Bây giờ là gì? Lòng sân được sanh khởi từ lòng sân. Là sao? Có một người đó là không có đáng ưa với một người này, rồi những cái người khác đó, đối với người ấy đó là ưa thích. Thì cái người này mới suy nghĩ này nè, cái người đó không đáng ưa, tại sao mấy người này lại ưa cái người đó? Cho nên người này không thích mấy cái người mà ưa cái người đó. Hiểu chưa? Dễ hiểu. Dễ hiểu. Cho nên cái này để mình hiểu cái gì? Cái tham, cái sân, cái si là nó là những cái mặt của một vấn đề thôi. Nó lật qua lật lại thôi hả? Nó lật qua lật lại thôi, chứ không phải là nó riêng. Nó lật qua lật lại vậy đó. Nó tham hay là nó sân rồi nó lật qua lật lại vậy đó. Cái người mà mình ghét, mà đi chơi với người mình ghét, cho nên mình không thèm chơi nữa. Chị mà chị đi chơi với cái bà đó đó ha, là tôi không thèm nói chuyện với chị nữa đâu. Dễ hiểu, thấy chưa? Quá dễ hiểu rồi vậy đó. À, cái người đó dễ thương ha, đúng rồi, cái người đó dễ thương đó, tôi cũng thấy vậy đó, dễ thương đó, thôi mình nói chuyện chơi đi, dễ thương lắm, hiểu không? Cái người đó dễ ghét lắm, tôi thấy rõ ràng người đó dễ, đúng rồi, người đó dễ ghét lắm, thôi ghét luôn, chơi với mấy người này, đúng đó, mình kết bạn nhau đi được rồi đó, thấy chưa? Thấy chưa? Lật qua lật lại cũng là vô minh tham ái sân si không, phàm phàm phu tục tử, vô văn phàm phu mới có cái đó, ái duyên chấp thủ. Trong bộ kinh tập 2 đó, bài kinh nhân ví dụ về cái cây lớn, lúc đó ngài Ananda đảnh lễ Đức Phật rồi mới thưa là thật là vi diệu thai bạch Thế Tôn, thật là hy hữu thai bạch Thế Tôn. Thưa với Thế Tôn, thật là màu nhiệm quá, hiếm có quá. Và Thế Tôn, sâu xa thai là định lý duyên khởi này, và sâu xa thật sự đó là cái định nghĩa này. Nhưng đối với con, cái định lý duyên khởi ấy đó, nó có vẻ rõ ràng, minh bạch. À, Đức Thế Tôn mới quở ngài Ananda, chớ có nói như vậy nè Ananda, chớ có nói như vậy. Này Ananda, chính vì không có hiểu rõ cái pháp duyên khởi này nè, không có giác ngộ, không có chứng nhập cái pháp này, mà chúng sanh á bị rối ren như là một cuộn chỉ, bị phủ đầy bởi những cái bệnh cằn cõi, giống như cỏ muôn da và như lau sậy, không có thoát khỏi sự luân hồi trong các cõi dữ ác thú và đọa xứ. Ngài Ananda khen ngợi và nói rằng cái định nghĩa duyên khởi nó sâu sắc, nhưng mà đối với con thấy nó là nó rất là rõ ràng minh bạch. Đức Phật nó chớ có nói vậy, tại vì lúc này Ngài Ananda đó mới có sơ quả Tu Đà Hoàn. Chính vì không có hiểu rõ cái pháp duyên khởi này nè, không có giác ngộ, không có chứng nhập, cho nên chúng sanh là bị rối ren như một cái cuộn chỉ. Mình thấy cái cuộn chỉ mà nó rối đó, không biết đường đâu mà gỡ, vì phủ đầy bởi những cái bệnh cằn cõi đó. Bệnh, các cái thứ bệnh, giống như cỏ, giống như lao vậy, không có thoát khỏi cái luân hồi, không có ra khỏi được địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cái cõi dữ ác thú và đọa xứ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên cái này, cái lý duyên khởi này mình học cả một cái luận văn luôn á, chứ không phải mình đơn giản đâu. Đây, tới cái chỗ này quan trọng nè. Này Ananda, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do duyên ái hữu có mặt, do duyên hữu sanh có mặt, do duyên sanh già chết sầu bi khổ ưu não sanh khởi. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Đức Phật ví dụ giống như một cái cây lớn, các cái rễ của cây nó đâm xuống sâu xuống rồi nó đâm ngang qua, tất cả cái rễ đó nó đều hút lên cái nhựa sống vô cái cây đó, thì cái cây ấy nó được nuôi dưỡng như vậy đó, được tiếp tế như vậy, cho nên có thể đứng vững ở trong cái thời gian lâu dài. Như vậy thì ai sống mà thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ thì ái được tăng trưởng, nghĩa là sao? Thấy cái vị ngọt ở trong các cái pháp mà được chấp thủ. Mình chấp thủ cái gì? Chấp thủ sắc, chấp thủ cảm thọ, tưởng hành thức, chấp thủ năm uẩn. Thì bây giờ đó, nếu như mà mình thấy vị ngọt ở trong cái sắc này nè, thì sao? Thì ái nó sẽ tăng trưởng. Vị ngọt là cái sự ưa thích đó, mình yêu thích ở trong thân thể này, ở trong cảm giác này, ở trong cái nghĩ tưởng nhận thức này, mình yêu thích thì ái nó sẽ tăng trưởng. Thì đó, mình thấy cái vị ngọt đó, mình cứ hướng theo cái chiều vị ngọt không. Bây giờ mình nhìn ra cả thiên hạ coi có phải là toàn là đi chạy theo cái vị ngọt không. Mà chạy theo cái vị ngọt thì ái nó tăng trưởng. Chạy theo cái vị ngọt thì ái nó tăng trưởng. Tất cả chúng sanh là chỉ đi lo nhìn cái vị ngọt đó không à, mà không thấy cái sự nguy hại, cho nên ái nó tăng trưởng. Mà mình quán thấy cái nguy hại đó thì lúc đó mình mới sanh ra nhàm chán, mình mới không tham muốn nữa, mình mới ly tham, rồi mình mới từ bỏ. Còn cái này mình thấy cái vị ngọt không à, là mình đi theo nó thì ái nó tăng trưởng. Bây giờ hàng ngày của mình đó, mình coi trong sinh hoạt hàng ngày mình đi, cái này quan trọng lắm. Cái này pháp tu nè, pháp hành rất là quan trọng, mà thành tựu cái thánh trí là ở chỗ này nè. Bây giờ đó, các cái pháp được chấm thủ đó là cái thân tâm này nè, mà mình thấy vị ngọt trong đây nhiều không? Thí dụ như mình nghe cái gì thôi là mình có đi theo cái vị ngọt không? Có không? Tiếp xúc với cái gì mình có đi theo vị ngọt không? Thí dụ như giờ nè, mình được cho đi ra Hà Nội hay ra Bái Đính hay là ra Đà Lạt hay đi đâu đó, mình vừa bước vô cái ôi sao đẹp quá, đẹp quá, đẹp. Mà chẳng những cái miệng nói vậy, mà trong đó là cái ý trong đó rồi, rồi cái miệng rồi, còn cái thân rồi sao? Rồi chấp tạo dáng té cái ạp. Có cái người đó ra Đà Lạt đứng trên đồi á, chắc cũng là đồi Thông Hai Mộ hay thung lũng tình yêu gì đó, đứng để tạo dáng chụp, mà đứng ngay chỗ mà cái bờ vực đó mà tạo dáng nó trợt chân té xuống chết luôn. Tại vì mấy cái chỗ trên nó xứ cao nguyên mà, thành ra đó là những cái chỗ nó cao lắm, có những cái chỗ cao hàng trăm mét lận, trợt lọt xuống cái chết. Mà mình thấy cái chuyện đó giống như là cái chuyện mà vô lý, nhưng mà những chuyện vô lý nó xảy ra hàng ngày. Mình nói ủa cái này sao khó tin quá, mà đây là sự thật, báo đăng, về tìm đọc. Chứ mình lại đó mình không thấy, cái đẹp này nó là cũng sắc quẩn thôi, sắc pháp thôi, rồi nó cũng vô thường. Mình vẫn biết đẹp, nhưng mà không bị cái vị ngọt trong đó đó nó hấp dẫn, nó lôi kéo, nó nhận chìm mình. Chứ không phải mình không biết, biết mà không có tham đắm, thì cái đó là trí huệ đó, cái đó là hiền thánh, hiền thánh tăng đó. Cái đó là đáng được chấp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Người nào mà sống với cái trí huệ đó, người đó đáng chấp tay, đáng đảnh lễ, đáng cung kính, đáng cúng dường, người đó đáng để cho hàng Phật tử vét nhiều bao lương thực một con đường thiết dài để đem đến đảnh lễ cúng dường. Còn vô thấy cái tham mê dục ái thích trong đó rồi là không xứng đáng cúng dường gì chứ. Tham mê đam nhiễm ưa thích mà chẳng những gì mà còn về lấy cái mẫu này về đang làm chùa mình nhỏ quá, tủi thân, ước gì cái chùa mình bằng cái nhà bếp của đây cũng được. Thấy không? Nhiều khi mấy người đi du lịch á, đi qua mấy cái chùa mà chú trong Trung Quốc lớn rồi này kia, đi vô có thấy cái nhà bếp ta trời, ước gì cái chánh điện mình bằng nhà bếp này cũng đỡ ta. Thì nghe thì mình thấy cũng hợp lý, thấy cũng rõ ràng cái này chánh, cũng mà chánh đáng mà chùa. Nhưng dục ái tham đối với sắc quẩn sâu sắc không? Sâu sắc lắm. Cho nên cái thành tựu, cái trí huệ trong đây nó thâm sâu lắm, không phải đơn giản, không phải đơn giản. Mà mình còn ưa thích sắc là còn ưa thích khổ, ưa thích khổ. Mà cái chỗ đó là gì? Là sắc, chứ có cái gì đâu. Cái chỗ đó là sắc. Cái thân này cũng vậy. Thành ra cái này nó mới cứu mình, cái này nó mới đoạn tận tất cả khổ đau. Chứ không có cái nào giúp mình cứu mình được hết á. Vô mình lại hoài, mình tụng hoài, mình niệm hoài, mình niệm tới 100 tuổi cũng vậy à. Cái trí mình nó không khai mở, nó không thấy sự thật, nó mê mẩn ở trong sắc đó. Nó thấy gì ngọt mà mình không thấy nguy hại. Rồi cái cảm giác, cảm giác chết không? Chỉ cần nó tung trưởng một cái thôi, vô cái cảm giác là chết liền. Nó biết bao nhiêu người xuất gia mà bị chết. Chết là pháp thân huệ mạng đó. Chết, chết với sắc đẹp, chết với cảm giác, chết với những cái tài sản, chết với những cái loài đường mật, chết. Rồi cái làm phá vỡ cái sự nghiệp tu hành đạo hạnh giới luật của mình là cái cảm giác đó chứ gì đâu. Phải không? Vô cái cảm giác đó là chết đó. Tại sao? Tại vì thường ngày mình cứ nghĩ về cái vị ngọt đó, mình nhớ về cái vị ngọt đó, mình tưởng về cái vị ngọt đó, mình hành ở trong cái vị ngọt đó đó, mình suy nghĩ cái vị ngọt đó đó, mà mình không có quán chiếu về cái nguy hại, tác hại, nguy hiểm. Thì vô thường sự tan hoại, sự tan nát, sự đổ vỡ của nó, mình không có quán chiếu cái đó. Thì như vậy rồi sao? Đụng diện vô là mình chết liền. Ngọt mật chết rồi, chết liền, chết cả đống rồi. Để cái thao mật ong còn nó chết cả đống rồi. Chết. Cho nên ai mà sống thấy gì ngọt trong các pháp được chấp thủ, ái tăng trưởng, ái trong người đó sẽ tăng trưởng. Sự yêu thích đối với sắc thân này, sự yêu thích đối với cảm giác này, sự yêu thích đối với những cái nghĩ tưởng này, sự yêu thích đối với cái nhận thức này nó lớn mạnh. Mà nó lớn mạnh thì sao? Hữu sẽ có mặt. Sự hiện hữu ở trong năm quẩn, ở trong tứ đại, ở trong những cái pháp vô thường này, nó sẽ có mặt của mình trong đó. Nó còn hiện hữu, chứ nó chưa có hết đâu. Còn chứ chưa hết. Còn, còn tiếp tục nữa, còn tiếp tục dài dài. Mà không biết đời sao nó ra cái gì thì cứ chưa biết. Nó còn tiếp tục dài dài. Hữu. Mà hữu có mặt thì sao? Thì sanh có mặt. Còn sanh ra nữa, còn có những tiếng khóc oa oa oa oa, còn có những tiếng đau khổ sở nữa. Rồi gì nữa? Sanh có mặt thì cái gì có mặt nữa? Già chết, sầu bi khổ ưu não sanh khởi. Sanh thì phải có già, phải có bệnh. Rồi trong cái sự đó là gì? Ưu bi khổ não đầy đủ trong đó. Thế gọi là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Cho nên cái sự mà quán về nguy hại quan trọng lắm. Mỗi ngày tu thiền quán phải quán về sự nguy hại của dục, của tham, của ái, nguy hại của thọ tưởng hành thức, của sắc, phải quán. Ví dụ mình ăn cái món ăn mình thấy thích thú tham, mình thấy thích thú trong này, khoái chí trong này, phải không? Ngưng lại, từ từ gấp, mình tham cái này mình sẽ bị cái này cho ràng buộc nè. Từ từ ăn, từ từ ăn. Minh Thành có kể cái chuyện một cái vị cao tăng ở bên Tây Tạng đi trai tăng chưa? Có chưa? Thì cái vị này thấy cái tâm của mình thích cái sữa tươi đó, thì cái vị này cái là nó khởi lên cái thích mà nó thúc giục, nó kêu sao lẹ lẹ sao mà không chịu chế bên đây trước mà chế bên kia trước, nhanh nhanh đặng tới đi nó khát nước. Cái món đó là ngài thích, thì chỉ cần mà tới cái chỗ ngài, ngài nhìn ra được cái tâm tham ở trong những cái thực phẩm, thì tới chỗ đó ngài đậy bát lại, tới viên rót cho ngài, ngài đậy bát lại, ngài trị cái tâm tham của ngài. Đó là cái sự chân tu đó. Còn mình khi mà bị dục chi phối mà trong này nó thúc giục là nó lại mau là mình nhập cho cái dục đó là một, nhập vào một luôn, mình không lấy được nó tham, không thấy được dục, mình đâu có thành tựu trí đâu, trí huệ đâu, nhập vô luôn. Cho nên nó dẫn được cái sân khởi lên cũng vậy, nhập vô luôn, cái nào mình cũng nhập hết đó. Như vậy gọi là nhập thế đó, cái nào mình cũng nhập hết đó, cái nào mình cũng vô hết đó. Chỗ nào đông người là mình vô, chỗ nào có lễ hội là mình tới, hội chợ đồ này nọ kia mà cũng xách giỏ đi ra, cái đó gọi là nhập, nó nhập thế đó, nhập luôn á, nhập vô dòng thế tục, thế tục quá. Tu là phải đi ra thành tựu cái trí, đi ra, không có vô đó. Chỗ đó không phải chỗ của mình. Chỗ của mình là gì? Tứ niệm xứ. Chỗ của mình là gì? Bát chánh đạo, tứ thanh đế, ngũ uẩn. Chỗ của mình là chỗ ly tham, tự bỏ. Chỗ của mình là dưới gốc cây, bên bờ suối, ven rừng, trong tỉnh thất, trong căn nhà trống. Đó là chỗ của người xuất gia, chứ không phải chỗ mồm qua náo nhiệt, phố thị, phố hội, không phải.